Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1689, cổ u hỗn độn ý chí tập hợp thể hiên ngang đăng tràng. Góc truyện audio.com, mệt mỏi, hao tổn lớn bạch tiền bối phân thân giản lược trả lời. Ngôn ngữ là môn nghệ thuật ngắn gọn còn có thể để cho người ta nghe hiểu kỳ thật cũng không dễ dàng. Tống Thư Hàng nghe vậy, hắn vương chi tay phải lập tức bản năng dục dịch ngóc đầu dậy. Bạch tiền bối có cần phải tới một phát đại bảo, dưỡng thần thuật nâng nâng thần. Bạch tiền bối phân thân, dưỡng thần thuật cái đầu của ngươi a, ta biết đây là, dưỡng kiếm thuật biến chủng, dưỡng đao thuật được không? Ngươi dám đối với ta sử dụng, có tin ta hay không đem ngươi đưa vào đến tam lãng lần trước tiến vào. Chỉ độn bí cảnh, bên trong, lần này liền mạng cũng không cho các ngươi mở. Không được chỉ là động não ngẫm lại cũng cảm giác mệt mỏi quá. Sở dĩ, không nhìn hắn đi. Bạch tiền bối phân thân lại chậm rãi nhắm mắt lại. Tống Thư Hàng gặp bạch tiền bối lại phải đã ngủ tay phải không bị khống chế liền bắt đầu tay trượt run rẩy vươn hướng bạch tiền bối. Phía dưới, xích tiêu kiếm tiền bối. Chấm, qua nhi này không được triệt để không cứu nổi, liên hệ. Cửu Châu nhất hào quần. Cái vị kia giao bá tiểu hữu đặt trước đáy biển mộ trận đi, nghe nói gần nhất mua một cái mộ địa hào trạch còn đưa cái xe nhỏ vị. Tốt tại so với cuồng đao tam lãng tiền bối đến, Tống Thư Hàng duy nhất ưu điểm chính là có thời điểm có thể khống chế bản thân tìm đường chết bản năng. Tại sắp tay trượt đem, dưỡng đao thuật phát ra ngoài trước Tống Thư Hàng đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn ngừng tìm đường chết động tác, tiếp đó thân hình hắn nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể đảo ngược tới, đầu dưới chân trên, trong hư không tiến hành dậm chân động tác. Theo bàn tay hắn trong hư không di động, một đóa xinh đẹp màu đen hoa sen ngưng tụ ra, nâng bàn tay của hắn. Bộ bộ sinh liên, chính là cái này, Tống Thư Hàng cười hắc hắc, sau đó hắn có ý thức khống chế cái này. Bộ bộ sinh liên, dị năng, một cái tay khác lại hướng phía trước, dậm chân, một đóa càng lớn lớn màu đen hoa sen ngưng tụ ra. Mà lại tại Tống Thư Hàng ý niệm khống chế bên dưới, đóa này tân sinh hoa sen không có lập tức tiêu tán, mà là một mực duy trì lấy hoa sen bộ dáng. Tống Thư Hàng lại thử nghiệm hướng hắc liên bên trong rót vào linh lực. Có linh lực ủng hộ, đóa này hắc liên chỉ ít có thể chống đỡ cái một ngày tả hữu. Thành công, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, vì mình cơ trí điểm tán. Hắn đưa tay tại hoa sen trên đè lên, hoa sen vô cùng mềm mại, trên đó còn có một trận cường đại sức nổi, một đóa nho nhỏ hoa sen liền có thể tùy tiện nâng lên Tống Thư Hàng thân thể trọng lượng. Hắc liên trên còn hiện ra nhàn nhạt mùi thơm. Tống Thư Hàng mỉm cười, giơ đóa này đại hắc sen, đi vào bạch tiền bối phân thân đầu vị trí, đem hắc liên nhét đi vào, xung làm gối đầu. Mềm mại có sức nổi còn thơm ngào ngạt gối đầu, liền làm xong. Phía dưới xích tiêu kiếm tiền bối, chấm, hắn đã không biết phải nói gì mới tốt nữa. Bạch tiền bối phân thân thoải mái điều chỉnh đầu vị trí, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Hắn liền thiếu cây gối đầu, thế nào, bạch tiền bối? Tống Thư Hàng hỏi. Hừm, tốt, bạch tiền bối phân thân nhắm mắt lại, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng rèn sắt khi còn nóng, dạng này hắc liên gối đầu ta có thể vì bạch tiền bối mỗi ngày chế tác một cái đi ra. Sở dĩ, bạch tiền bối giúp ta liên hệ bạch tu tiền bối. Hừm, trẻ con là dễ dày, bạch tiền bối phân thân lại điều chỉnh cái thoải mái hơn tư thế. Góc truyện audio.com, tiếp tục bế quan, nguyên thần xuất khiếu ta đưa ngươi đi bản thể cái kia. Xong rồi, Tống Thư Hàng bản thể trở lại tĩnh tọa vị trí, ngồi xếp bằng, sau đó nguyên thần xuất khiếu. Bạch tiền bối phân thân tiện tay một điểm, điểm tại Tống Thư Hàng nguyên thần bên trên. Sau một khắc có một thanh, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, xuất hiện tại Tống Thư Hàng nguyên thần bên cạnh đem hắn quấn lấy. Siêu, một chút hướng phía trước phương vọt tới. Hắc Long thế giới cùng cổ u thế giới ở giữa, sử dụng phổ thông không gian lực lượng có thể không xông vào được nhất định phải sử dụng. Tai nạn cự quy, nhất tộc thiên phú không gian lực lượng, tạ ơn bạch tiền bối, Tống Thư Hàng nguyên thần nói, hắn vừa dứt lời, duy nhất một lần phi kiếm đã sử dụng bí pháp đâm rách không gian, trốn vào trong đó. Tại biến mất trước Tống Thư Hàng khóe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy. Tạo hóa thiên tử, chẳng biết lúc nào, lén lén lút lút đứng dậy, đến bạch tiền bối phân thân dưới gối đầu phương, lặng lẽ mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Tống Thư Hàng, nàng không phải là muốn gặm bạch tiền bối hắc liên gối đầu A, tạo hóa tiên tử, đừng tìm đường chết A, cái này hắc liên cùng. Thiệt sán liên hoa, sinh ra bạch liên không phải một cái chủng loại, đừng nhìn đến hoa sen liền muốn gặm A, người muốn thật nghĩ ăn hoa sen, chờ ta trở lại, muốn ăn bao nhiêu đều có thể. Nhưng hắn không kịp nhắc nhở tạo hóa tiên tử thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Đương, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, mang theo Tống Thư Hàng lại xuất hiện lúc đã tiến vào. Cổ U Thế Giới lại nói, ta ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới muốn đi vào. Cổ U Thế Giới, đó a, ta chỉ là muốn cùng Bạch Tiền Bối tu tiến hành viễn trình nói chuyện phiếm, lấy điểm kinh nghiệm, nhìn xem có thể hay không từ chỗ của hắn đạt được một điểm dẫn dắt tốt đi một chút sáng ta viên thứ hai tiểu kim đan. Làm sao đến cuối cùng, biến thành nguyên thần của ta bị đưa vào cổ U Thế Giới. Tống Thư Hàng nguyên thần một mặt mộng ép ngừng lại tải. Duy nhất một lần phi kiếm, bên trên, nếu như không phải bị bất đắc dĩ tình huống bên dưới, hắn không muốn vào nhập. Cổ U Thế Giới, bởi vì hắn triệt để đem cổ U Thế Giới đại lão. Cổ U hỗn độn ý chí tập hợp thề, cho đắc tội qua còn bị đối phương tại phần eo thọc một thương. Hiện tại, nguyên thần của mình tiến vào. Cổ U Thế Giới, đây không phải dê vào miệng cọp, vẫn là bản thân đưa tới cửa sao. Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối tu ở đâu, nhất định phải nhanh lên cùng hai vị Bạch Tiền Bối tụ hợp. Chậm thì sinh biến, đang lúc Tống Thư Hàng nghĩ như vậy thời điểm, xa xa trong hư không, có một đạo xích hồng sắc thân ảnh lăng không ngưng tụ thành hình. Tống Thư Hàng nguyên thần khóe miệng co giật, cái kia xích hồng sắc thân ảnh toàn thân phảng phất là nham tương tạo thành, mơ hồ đó có thể thấy được là nữ tử hình thái. Nàng hiện thân trong nháy mắt toàn bộ, cổ U Thế Giới, đều đang chấn động, nàng tại cổ U Thế Giới địa vị tựu cùng Bạch Tiền Bối tô cùng béo cầu đại bạn tại cửu U Thế Giới địa vị đồng dạng. Chỉ cần hiện thân, cổ U Thế Giới liền sẽ vì nàng tạo thế. Cổ U hỗn độn ý chí tập hợp thể, hiên ngang đăng tràng. Nham tương vì giáp, tà năng vì áo, liệt diễm hóa thành nàng váy giáp, càng có cổ U pháp tắc tại trong tay nàng ngưng tụ làm trường thương. Tống Thư Hàng phần eo không khỏi từng đợt co rút đau đớn. Góc chuyện audio.com, nhân quả chi thương, một thương đánh ra, nghịch chuyển nhân quả, đem tất cả. Phòng thủ, né tránh, nhân toàn bộ đánh nát, chỉ để lại ghim trúng mục tiêu. Quả, dược hoàn, nơi này là, cổ U, là nàng đây địa bàn. Sở dĩ Tống Thư Hàng vừa hiện thân, liền lập tức bị nàng cảm ứng được. Bạch Tiền Bối tu, Tống Thư Hàng kêu lên, lại gọi ta một tiếng Bạch Tu, liền giết chết ngươi. Bạch Tiền Bối tu thanh âm tại Tống Thư Hàng nguyên thần sau lưng vang lên. Ngươi làm sao nguyên thần chạy đến cổ U Thế Giới tới? Quá nguy hiểm, Bạch Tiền Bối thanh âm đồng thời vang lên, Tống Thư Hàng lập tức trong lòng đại định ổn. Ta đến cổ U Thế Giới là muốn hướng Bạch Tiền Bối tu khục, hướng cửu U Bạch Tiền Bối thỉnh giáo một vấn đề. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là chúng ta đối diện nữ tử kia, nàng là cổ U hỗn độn ý chí tập hợp thể. Ta đã từng không cẩn thận đổi qua nàng. Tống Thư Hàng cười khan nói, Bạch Tiền Bối tu, ngươi mỗi lần đổi người thời điểm cũng không nhìn đối phương đẳng cấp sao. Ngươi có thể sống đến hiện tại thật sự là kỳ tích. Mọc ra mắt tinh cầu, béo cầu cái kia hàng, còn có bị béo cầu bắt đi nghiên cứu thạch cự nhân trường sinh giả. Nhớ kỹ đã từng còn có cái viễn cổ thiên đình hai tay mọc đầy con mắt trường sinh giả. Những thứ này vẫn chỉ là hắn biết đến mấy vị, hắn dám khẳng định Tống Thư Hàng đổi qua khẳng định không chỉ phía trên mấy vị. Tống Thư Hàng đổi đại lão thiên phú không tồi nha, sở dĩ ta mới tiếp nhị liên tam, tiếp tứ liên ngũ chết không ngừng a. Tống Thư Hàng thở thật dài. Mà lại, mỗi lần cũng không phải hắn muốn đổi đại lão, đều là không hiểu thấu liền đổi lên. Bạch Tiền Bối, lần sau chú ý một chút, đừng quá mãng, ta nhớ được trước kia ngươi, rất cẩn thận, đón lấy đến ta sẽ làm cái an tĩnh mỹ nam tử, hảo hảo bế quan tu luyện không gây chuyện. Tống Thư Hàng bảo đảm nói, tới, Bạch Tiền Bối tu nói, đối diện cái kia cổ U hỗn độn ý chí tập hợp thể, ngưng tụ thành hình. Sau đó nàng thân hình lấp lóe, xuyên qua không gian, trực tiếp đưa tay chụp vào Tống Thư Hàng nguyên thần, trong miệng nôn nóng kêu lên. Cùng ta hợp thể, Bạch Tiền Bối bên người Lưu Tinh Kiếm nhẹ nhàng huy động. Mang theo kiếm mới vỏ Lưu Tinh Kiếm vạch ra một mảnh kiếm mạc đem cái kia chụp vào Tống Thư Hàng nguyên thần tay ngăn trở. Vì cái gì nàng sẽ muốn cùng Tống Thư Hàng hợp thể? Bạch Tiền Bối tu hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết ngay từ đầu gặp mặt lúc nàng còn chuẩn bị giết chết ta tại ta trên lưng thọc một thương. Nhưng về sau, nàng đem ta phân thân bắt về, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn cùng phân thân của ta hợp thể. Ta cảm giác có thể là ta có được đặc thù nào đó thể chất nàng đang dòm ngó thân thể của ta. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối nhìn Tống Thư Hàng một chút, nếu như nàng tư duy bình thường, liền sẽ không đi thăm dò nhục thể của ngươi. Nàng là cổ U hỗn độn ý chí tập hợp thể thuộc về cửu U bên cạnh, mà nhục thể của ngươi có đại công đức hộ thể. Lại tu nho ra kim cương thân, chính khí tôi thể. Còn lấy Phật gia quyền pháp trúc cơ, mặt khác ngươi còn tu luyện qua Tây Phương Thánh Quang hệ lực lượng. Những thứ đồ ngổn ngang này tụ tập cùng một chỗ, nàng đến có mơ tưởng không ra, mới có thể mưu đoạt nhục thể của ngươi. À, cái kia Bạch tiền bối tu ngươi cùng ta tiếp xúc lúc có thể hay không rất khó chịu. Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát, góc chuyện audio.com. Hắn vừa dứt lời, Bạch tiền bối tu đã đưa tay, đem hắn nguyên thần thu lấy đi qua, vò thành tiểu cầu. Chỉ cần ngươi không thả thánh quang, đối với ta ngược lại không có ảnh hưởng. Nhưng gần nhất ngươi quá khiêu, để cho ta rất khó chịu. Tống Thư Hàng, mà cùng một thời gian, cổ u ý chí tập hợp thể thân ảnh, vừa vặn từ Tống Thư Hàng nguyên thần nguyên bản vị trí lướt qua. Đem hắn đem cho ta, cổ u hỗn độn ý chí tập hợp thể chằm chằm vào hai vị Bạch tiền bối, nôn nóng kêu lên. Trong giọng nói tràn đầy cấp bách, nàng có thể cảm ứng được đối diện hai người này khó đối phó. Ngươi vì cái gì muốn hắn? Bạch tiền bối tu hỏi. Hắn vốn chính là thuộc về ta, chúng ta vốn chính là một thể. Cổ u hỗn độn ý chí trầm giọng nói. Tống Thư Hàng, tỷ tỷ ta lúc nào cùng ngươi là một thể. Ta nghĩ, ngươi nhất định là sai lầm. Bạch tiền bối bình tĩnh nói. Hắn không phải người của thế giới này, cùng ngươi một thể sự càng không thể nào nói lên cách chương.